Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, hết ý cân bằng. Shimura Danzo cùng đệ tam nhãn Hokage Sarutobi Hiruzen hai người rất nhỏ thì có sâu đậm ràng buộc. Sau khi lớn lên trở thành mãnh liệt cạnh tranh đối thủ. Mà Shimura Danzo cũng bởi vì đang cùng Sarutobi Hiruzen cạnh tranh đệ tam Hokage thời điểm không địch lại Sarutobi Hiruzen mà ẩn cư phía sau màn. Bất quá, Shimura Danzo chế kiến hòa lãnh đạo cây chi ám bộ, cũng không chịu Sarutobi Hiruzen trực tiếp chỉ huy. Shimura Danzo đương nhiên không cam lòng chính mình tranh cử Hokage thất bại. Vì có thể đủ lập tức Hokage, quang minh tránh đại lãnh đạo Konoha, Shimura Danzo đang cùng sắp sửa áp dụng hành động. Shimura Danzo còn làm sâu sắc đối với Konoha khống chế. Cây chi ám bộ thành viên trải rộng Yomo, thời khắc giám thị Konoha nhất cử nhất động. Cho nên, hôm nay sáng sớm, Lý Vô Ngạo, Yui Kurenai cùng Asuma chiến đấu thời điểm, vẫn là rất nhanh đã bị cây chi ám bộ phái đi nơi đây tuần tra cây chi ám bộ thành viên Aburame thủ. Căn phát hiện, Aburame thủ căn thường làm Shimura Danzo hộ vệ đi theo. Là Shimura Danzo tuyệt đối với thân tín một trong. Thật sâu minh bạch Shimura Danzo nội tâm chân chính ý tưởng cùng ý chí. Đó chính là, hết thảy đều là vì Konoha. Hết thảy đều là vì thủ vệ Konoha. Vì Konoha, có thể hy sinh tất cả. Có thể tàn sát một gia tộc. Có thể cùng kẻ thù bên ngoài lẫn nhau câu thông. Còn có thể không cần suy nghĩ đệ tam nhãn Hokage Sarutobi Hiruzen ý tưởng cùng ý chí. Cho nên, hôm nay, Aburame thủ căn nhìn thấy một cái chỉ có 12-13 tuổi hạ nhẫn thiếu niên. Còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp, là có thể cùng thượng nhẫn Asuma đấu ngang tay, thậm chí cuối cùng còn lấy dùng chí thắng. Đánh bại Asuma lệnh được Aburame thủ căn rất là khiếp sợ kinh ngạc. Cái này nhưng là một cái không có bất kỳ bối cảnh gia tộc thế lực thiếu niên a. Bất quá, ngẫm lại 10 tuổi liền từ ninja trường học tốt nghiệp được xưng tia chớp vàng. Bất bại ninja đệ tử nhãn Hokage Namikaze Minato, ngẫm lại 13 tuổi là có thể bằng vào tự thân kỹ năng trở thành Konoha ám bộ đội trưởng Uchiha Itachi. Aburame thủ căn xem như là minh bạch, người thiếu niên trước mắt này cũng là một vị thiên tài, mặc dù không có thể cùng ủng có Sharingan huyết kế giới hạn Uchiha Itachi cùng ủng có danh sư Jiraiya hướng dẫn Namikaze Minato so sánh với. Thế nhưng, chỉ cần là một vị thiên tài, vậy cũng đủ. Huống hồ, theo Aburame thủ căn hôm qua có được tình báo xem ra. Thiếu niên này Lý Vô Ngạo, vẫn là Konoha ninja hậu nghệ, gia thế thuần khiết. Vì vậy, dựa theo Shimura Danzo ý tứ, thiếu niên này nếu thiên phú tốt như vậy, vì tăng cường thực lực của Konoha, cho dù thiếu niên này làm một ít lỗ mãng cử động, nhưng đều có thể không đáng tính toán. Thậm chí, ở thời khắc mấu chốt, cây chi ám bộ còn phải bảo vệ một. Hai, huống chi, vị thiếu niên này Lý Vô Ngạo, đánh người là Sarutobi Asuma, đệ tam nhãn Hokage Sarutobi Hiruzen hôn sinh nhi tử. Nếu như Shimura Danzo đại nhân nghe nói Sarutobi Hiruzen con trai của thượng nhẫn, thậm chí ngay cả một cái hạ nhẫn thiếu niên đều đánh không lại. Như vậy, không biết Shimura Danzo đại nhân có bao nhiêu hưng phấn vui vẻ. Cỡ nào nhìn có chút hả hê đây. Nhìn nằm trên mặt đất còn đang không ngừng giãy giụa rên rỉ Asuma. Aburame thủ căn khóe miệng, hiện ra một tia cười lạnh. Thật không hổ là đệ tam Hokage, cư nhiên bồi dưỡng ra một cái như thế con trai của rác rưởi. Nếu như Danzo đại nhân nói, đã sớm một trường đem điều này vô dụng nhi tử ngã xuống. Mà trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Asuma, Nghe Aburame thủ căn cười nhạo trêu tức, tâm lý tức giận phẫn hận liền khả khả muốn biết. Bất quá, ngày hôm nay cái dạng này, Asuma là không có khả năng đối với Aburame thủ căn xuất thủ. Chỉ phải tức giận nhìn Aburame thủ căn, Asuma lạnh lùng mà nói, ta là trong chốc lát vô ý, chỉ có chịu khổ tiểu nhân ám toán, mà ngươi, cái này ngay cả chân diện mục cũng không dám để lộ ra ngu xuẩn. Xứng sao ở nơi này lý thủ cười ta? Aburame thủ canh nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt xem Asuma liếc mắt, chợt mà ngữ khí trở nên phi thường nghiêm túc, mang theo một tia không thể nghi ngờ khẩu khí cảnh cáo nói. Asuma, mới vừa vị thiếu niên kia, thân thế chúng ta cây chi ám bộ đã điều tra tinh tường. Đúng là Konoha ninja hậu duệ, lai lịch thuần khiết, không tồn tại vấn đề. Hơn nữa, hắn ở còn tuổi nhỏ, thì có như thế xuất kỳ kỹ năng cùng thiên phú. Chính là báo danh Danzo đại nhân nơi đó, cũng tất nhiên vô cùng thích. Cho nên, ta khuyên ngươi, về sau không phải phải dẫn người đi tìm vị thiếu niên kia phiền phức. Bởi vì, hắn thiên phú xuất chúng, thực lực không yếu, là Konoha niên kỷ thanh đệ nhất, đối với Konoha yên ổn có lợi, làm giữ gìn Konoha, cây chi ám bộ có thể là cái gì sự tình đều làm được. Tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi gây bất lợi cho hắn. Bước hắn đến Konoha mặt đối lập đi. Hừ, vì Konoha, cái gì đều được hy sinh, cũng cái gì đều được dễ dàng tha thứ. Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tam nhãn con trai của Hokage. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhãn không kỷ luật, cho dù là đệ tam nhãn Hokage, cũng không có thể lại Konoha trong lấy thúng úp voi. Vì Konoha, hắn cũng phải có chút hy sinh. Tốt, lời của ta liền đến nơi đây. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Aburame thủ căn xoay người sang chỗ khác, thả người nhảy ở Asuma trước mặt tiêu thất, mà Asuma nhìn Aburame thủ căn biến mất phương hướng, hận chính là hàm răng ngứa, nhãn xích sắp nứt, thế nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể làm nằm. Đang mong đợi Konoha tuần tra còn lại ninja phát hiện, phái người đem chính mình nhanh lên một chút cứu trở về đi trị liệu. Dù sao, bị Lý Vô Ngạo hai thanh sắc bén Shuriken phế nam nhân vật thống khổ khó chịu tư vị, có thể cũng không hơn gì. Xa xa trốn trong bụi cây rậm rạp Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai. Nghe xong Aburame thủ căn cùng Asuma đối thoại sau đó, hai mặt nhìn nhau hơn, trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lúc đầu, hai người cho rằng, đánh cho tàn phế đệ tam con trai của Hokage, hai người liền phải làm cho tốt xấu nhất dự định chạy ra Konoha. Mà hiện tại thế nào? Có trong truyền thuyết cây chi ám bộ uy hiếp cùng chế ước, Asuma coi như muốn phải đối phó Lý Vô Ngạo, nhưng cũng muốn suy nghĩ thật kỹ vừa đưa ra tự cây chi ám bộ áp lực. Hơn nữa, coi như mình có cha Lý Cương Hokage chỗ dựa, nhưng đây là việc tư. Ít nhất, trên mặt nổi lấy công sự làm trọng cha Lý Cương, cũng sẽ không quá phận mà giúp đỡ chính mình. Đây hết thảy, đều chỉ có thể tự trách mình. Cần gì phải như vậy không phải cẩn thận. Lấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc âm hiểm nói tới, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người thấy Aburame thủ căn đã đi, liền định cũng chạy, bỗng nhiên, trước mặt lùm cây một hồi lắc lư, kèm theo một trận tiếng gió, mới vừa cái kia cây chi ám bộ thành viên Aburame thủ căn lại xuất hiện phụ cận. Nhìn cái này đột nhiên nhô ra tên, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người đều là vội vã điều động toàn thân chakra năng lượng, ngưng thần giới dự sẵn, chứng kiến hai người vô cùng khẩn trương, một bộ đại chiến đi tới dáng vẻ, Aburame thủ căn bỗng nhiên nhẹ khẽ cười, khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra, hai vị không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta là tới nói cho hai vị, về sau cứ việc yên tâm mà đứng ở Konoha, không cần lo lắng Asuma trả thù vấn đề. Chỉ cần các ngươi hai người về sau trung tâm vì Konoha làm việc. Không làm ra làm hại Konoha sự tình đến. Konoha Keiichi ám bộ sẽ dốc toàn lực cam đoan hai người các ngươi an toàn. Tốt, các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Ta đi, muốn đi hướng Danzo đại nhân hội báo. Vừa dứt lời, chỉ thấy mặt tiền nhân ảnh nhoáng lên. Aburame thủ căn thân ảnh lại tan biến không còn dấu tích. Thực sự là tới vô ảnh đi vô tung a. Không hổ là cây chi ám bộ người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.